Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả nữ Nguyễn Phương. Và sau tập 6 ngày hôm nay thì quý vị đừng quên follow kênh Chị Dậu sau khi nghe xong để chúng ta không bỏ lỡ tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát vào khung giờ cố định là 12 giờ 30 phút mỗi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Mấy hôm sau Đình nhắc tới chuyện đi thăm anh Tùng với chị Thùy, lại nghe chị bảo anh Tùng về nhà rồi còn thăm nom làm gì nữa. Mấy hôm nữa công việc ổn ổn, đến chào anh Thắng rồi về thăm một thể. Thì thoảng anh Thắng vẫn hỏi thăm mày đấy, nhưng anh bảo làm ăn kinh doanh, đàn bà đẻ anh không tiện đến. Hôm qua còn hỏi tao, con cái Thư có giấy khai sinh chưa? Có muốn làm hộ khẩu ở đây không? Và có cần anh ấy giúp hay không? Chị Thùy nói làm tôi nhớ ra một chuyện. Chính xác đúng là tôi chưa có làm giấy khai sinh cho Thiên An. Mà cũng phải thôi, tôi tứ cố vô thân. Ngoài cái chứng minh thư, giấu mẹ đem vào đây ra thì cũng chẳng có gì cả. Thiên An đã đáng thương lắm rồi. Tôi đâu thể để nó thành đứa trẻ, ngay cả cái tên cũng không có được. Nghĩ vậy lại nói với chị Thùy. Mai chị sang trông Thiên An giúp em. Em nhờ anh Sơn đưa đi gặp anh Thắng. Cũng chưa có qua chào anh ấy. Ừ, biết rồi. Mà này, chị cứ nói đi. Đang nói lại bỏ dở làm em sốt hết cả ruột. Mày có định đi làm lại không? Không làm thì lấy gì nuôi con? Em đang nợ ngập đầu rồi. Bây giờ tiền sữa cho con, tiền thuê người chăm nó, tiền điện nước rồi ốm đau bệnh tật. Chị bảo em không đi làm thì biết lấy gì ra nuôi. Nhưng em định vài hôm nữa. Anh Thắng bảo là anh ấy đang cần người. Chị Thùy nói xong lại ngập ngừng nhìn tôi. Tôi cho dù có ngu muội cũng hiểu ra được vấn đề. Anh Thắng đang dùng Thiên An để khống chế tôi, muốn tôi nhanh chóng quay trở lại làm việc. Hóa ra là như vậy. Tôi khẽ cong khóe môi lên như có như không và cười đáp. Em biết rồi, mai em qua nhé. Sáng hôm sau tôi chọn một chiếc váy màu hồng phấn. Chiếc váy theo tôi thấy ít sexy nhất. Tóc búi cao và trang điểm một chút son phấn nhẹ nhàng. Chiếc váy so với tôi có vẻ hơi rộng, chứng tỏ là tôi đã bị giảm cân so với trước kia đáng kể. Anh Sơn chở tôi bằng xe máy. Trên đường đi bao nhiêu người đều liếc nhìn trầm trồ. Anh bông đùa, đúng là gái một con trông ngòn con mắt. Thế này lại chẳng bao nhiêu thằng chết người chết ngất. Anh thôi đi, bây giờ em chỉ là cô gái bỉm sữa thôi. Con mày có cần sữa mẹ đâu mà bỉm với sữa xàm. Chắc em gái anh xàm thật. Anh Sơn đưa tôi về nhà anh Thắng. Các chị em cười, người cũ đi bớt, người mới cũng đến thêm. Xong ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi. Anh Thắng có việc ra ngoài một lát sau mới về, nên tôi vào phòng anh Tùng trước. Anh Tùng thấy tôi, kéo lại ở chiếc băng nơi bụng chặt thêm một chút. Hóa ra bị thương nhiều, dần dà lại có thể tự học cách băng vết thương, còn khá hơn cả anh Sơn nữa. Anh Sơn nhăn mặt túm lấy chiếc áo vương máu mà anh Tùng thay ra. Mày thật muốn chết đến thế à? Đánh đấm suốt ngày. Mày xem mày đã ra cái dạng gì rồi. Mà bị như vậy thì ở yên viện cho nó xong. Lại còn về rồi lại bị thế này. Mày trở về rồi đấy à? Đúng vậy. Em về từ chiều hôm qua. Em sẽ giúp anh băng lại vết thương. Không cần đâu. Mặc dù có hơi kinh ngạc, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Anh Tùng vẫn không tỏ vẻ gì như trước, tiếp tục nói với tôi vài câu khách sáo như là đã lâu không gặp, hay là thằng bé khỏe không. Cứ như thế này lại hay. Tôi xa lạ, anh cũng xa lạ. Tôi cũng rất vừa lòng với kiểu đối thoại hợp tình hợp lý mang theo cảm giác xa lạ này. Có lẽ anh Tùng thấy tôi đến đây cũng đã biết được những chuyện tiếp sau đây của tôi. Thế nhưng nếu mà không làm như vậy, tôi còn biết làm thế nào nữa. Anh Tùng đợi cho Sơn gai ra ngoài mới chăm chú nhìn tôi rồi nói. Mày đáng lẽ bây giờ ấy phải giống với vô số các cô bé khác, mặc đồng phục, có thể không vừa vặn lắm, ngồi ngay ngắn trong lớp nghe giáo viên giảng dạy về tình hình học giải thích, sau đó đi thi đại học, đi làm kết hôn hoặc là ế. Bất kể thế nào cũng phải sống như một người đứng đắn. Mà cho dù không học đại học thì cũng nên khi có con rồi kiếm một công việc tử tế mà làm. Rửa chén thuê cũng được, chạy bàn bưng bê cũng được. Sao cứ nhất thiết phải quay lại đây? Con mày còn chưa tròn 3 tháng đâu. Tôi nét mặt thoáng khựng lại, sau đó cũng hết sức bình thản mà nói. Anh không biết Thiên An nó mang nhiều bệnh trong người. Nếu như không có tiền, em làm sao mà lo được cho con? Anh cũng biết là em đã nợ anh Thắng ân tình và tiền nhiều như thế nào. Em cũng phải lo cho Thiên An có một mái nhà riêng của nó. Anh không là em thì anh làm sao mà hiểu được. Bây giờ nó còn chưa có giấy khai sinh. Anh nghĩ em không đi nhờ được sao? Người ngoài suy cho cùng nói thì dễ, nhưng làm thì sao? Em không thuộc tiếp con gái ngây thơ mà anh nói, cũng không hy vọng trở thành nữ sinh hay một bà mẹ đơn thân thành đàn. Tôi chưa nói được mấy câu, anh Thắng đã về rồi. Nói là cho gọi tôi qua phòng. Tôi vào phòng chị Chi, cũng ở trong đó, không quên chọc ngoáy tôi vài câu vô vị. À, em Thư Thiên Nga, chào mừng em đã quay trở lại với ngôi nhà chung. Cái váy hồng xinh quá. Em bé mới sinh mà đã đi làm lại, chắc là nhớ nghề quá đây mà. Chị, tôi không muốn cãi nhau cùng với chị đâu. Tôi tới gặp anh Thắng để nói chuyện. Ra ngoài đi. Anh, tao bảo mày ra ngoài. Chị Chi tức giận bỏ ra ngoài. Tôi cười nhạt. Chẳng qua chị ta luôn ghen tức với tôi, nên nhân khi còn có cơ hội liền ra tay một chút. Hạng người không có não nhà chị ta, tôi muốn đối phó thì hẳn đó không phải là đối thủ của mình. Ngồi đi. Thôi em đứng cũng được. Em đến để xin anh cho em đi làm lại với cả... Chuyện của thằng bé, nó tên gì nhỉ? Thiên An ạ. Được rồi. Chuyện của Thiên An ấy, anh sẽ lo cho mày. Hôm nào đi làm. Dạ, để em tìm người trông trẻ đã. Cái đó thì mày không phải lo, anh đã tìm được rồi. Mai người ta có thể đến nhà ngay. Người này ở quê anh, nên mày cứ yên tâm. Vâng, nếu như mà ổn thỏa thì cuối tuần em sẽ đi làm lại. Anh sẽ ứng thêm cho 10 triệu để mua đồ cho con với son phấn nữa. Đi làm trả anh sau nhé. Vâng, em về đi ạ. Em đang nhờ chị Thùy trông cháu giúp em. Về đi. Anh Thắng làm việc nhanh nhẹn. Ngày hôm sau bà giúp việc cũng đã đến. Một người phụ nữ trung niên hiền lành sạch sẽ và rất biết chăm trẻ con, khiến tôi yên tâm phần nào. Sổ hộ khẩu cũng được anh nhanh chóng lo xong. Giờ thì việc của Thiên An cũng không còn là vấn đề gì nữa. Tôi ở nhà với bà giúp việc thêm 2 hôm, cũng yên tâm đi làm trở lại. Tôi một lần nữa vì hoàn cảnh xô đẩy lại bước chân vào làm gái dịch vụ. Có lẽ mọi người đã thắc mắc vì sao tôi không gọi là tay vịn nữa. Vì khi có con rồi, tôi chỉ cảm thấy từ tay vịn quá ư là nhơ nhớp và bẩn thỉu. Tôi chỉ muốn dùng một từ nào đó hoa mỹ và hào nhoáng hơn để nói về cái nghề của mình. Nếu như có một ngày nào đó Thiên An lớn lên và bất chợt hỏi tôi làm nghề gì, tôi chắc chắn sẽ nói với nó, mẹ làm nghề dịch vụ. Phần này tôi cũng sẽ không kể lể quá chi tiết. Dù hơn nửa năm không trở lại, nhưng khi nghe tiếng em Thư Thiên Nga đã quay về, đầu quân cho anh Thắng, một số khách quen nhất định bỏ ra số tiền lớn để đặt hàng được ngồi hát với tôi. Khách hàng lạ lại nghe tiếng mặt trời mọc. Có em đào vịn hát hai da trắng giáng sinh, dễ bảo, cũng không bỏ qua cơ hội tiếp cận. Đi làm nửa tháng, tôi đã trực tiếp đánh trượt gần như tất cả các quân bài hộ mệnh của Chi công chúa. Chị ta cũng biết thân phận, biết thời tàn đã đến, cho nên ban đầu còn phản kháng, về sau chỉ dám bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi thậm chí có thể xem là đang làm mưa làm gió mà trời mọc. Phía sau tôi luôn có chị Thùy và Sơn Gay hết sức dung túng và ủng hộ vô điều kiện. Anh Tùng như biến thành một con người hoàn toàn khác, khát máu tanh lòng. Anh Sơn từng nói, tuổi thơ của anh Tùng là một dạng khuyết thiếu. Từ lúc anh sinh ra trên thế giới này, cất tiếng khóc đầu tiên thì đã định trước là phải cám người ta một bậc. Cho nên khi anh hơi trưởng thành, có vài đường lựa chọn, anh đã chọn mình là lưu manh giang hồ. Cho dù là hung ác như bây giờ, khiến mọi người sợ hãi và căm hận cũng được, khiến người khác sợ, dù sao vẫn tốt hơn là bị coi thường. Tôi thấy anh điên cuồng như thế, bị thương nhiều như thế. Có một lần tôi đã khuyên anh, em nói thật nhé, anh đừng thấy chối tai. Em tuy không biết anh Thắng có ơn gì với anh, nhưng mà anh ta cũng không tốt lành gì đâu. Anh đi theo ông ấy, kết cục liệu có tốt đẹp, anh đừng bán mạng về người ta nữa. Anh Tùng dựa khung cửa, mù mờ suy nghĩ giây lát, cúi đầu nhìn cánh tay bị băng kín như đòn bánh, nói nhỏ: "Tao chờ mày cùng bước chân ra, nhưng mà mày không bước. Tao cũng không muốn bước một mình. Cho nên từ nay về sau, mày cứ mặc kệ tao đi." Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm đó, dần dần không còn thân thiết như lúc xưa, và chính bản thân tôi cũng đang tìm cách để né tránh anh. Suy cho cùng để mà nói, tôi và anh ở một phương diện nào đó đều có cảm tình với nhau, nhưng lại không thể yêu nhau. Tôi nghĩ nếu yêu nhau, chúng tôi đều không chịu nổi hai kẻ khổ khờ không biết gì, gánh nặng cơm máu gạo tiền quất trên lưng. Tôi còn có con riêng, cả đời này chúng tôi chỉ nên làm người xa lạ như lúc này. Anh Thắng, anh coi tôi như là một bông hoa quý, mặc sức chấp nhận mọi yêu cầu của tôi. Mỗi ngày chỉ tiếp 3-4 bàn khách. Khách đi quá giới hạn tôi cho phép, sẽ bỏ bàn không phục vụ. Khỏe làm, con trai tôi ốm sẽ nghỉ làm. Những ngày tháng này giống như tôi được hồi sinh thêm một lần nữa. Công việc thuận lợi, hầu bao rủng rỉnh. Thiên An còn có tên gọi thân mật nữa là sữa đậu. Thằng bé dù có hơi yếu và nhỏ con so với những đứa trẻ khác, nhưng cũng may con không đi viện, lại rất cuốn bà Vú. Bà Vú là người dân miền trong. Gia đình sau trận ung thư phổi của chồng liền tán ra bại sản, nợ nần chồng chất nên phải tha hương cầu thực. Bà hiền lành sạch sẽ lại tốt bụng, dường như cũng biết được công việc tôi đang làm cũng chẳng lấy gì làm trong sạch, nhưng chưa bao giờ có ý định xem thường, thậm chí còn rất thương tôi. Mỗi đêm đều cố gắng căn giờ tôi về để sẵn một cốc nước chanh muối giải rượu trên bàn và hé cửa phòng ngủ để tôi có thể đứng từ xa nhìn Thiên An say ngủ. Có lẽ đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Tôi vẫn còn tồn tại trên đời, vẫn là một người mẹ, và vẫn còn có người thương tôi như con gái. Năm nửa năm, tôi đã có thể trả hết tiền bạc mà tôi đã nợ anh Thắng. Dũng cảm viết một lá thư về quê cho mẹ, kèm theo một số tiền nho nhỏ. Hy vọng những tháng năm về sau bà luôn bình an và hạnh phúc. Hứa hẹn với bà một ngày không xa, nhất định tôi sẽ về quê. Tết đầu tiên Thiên An ra đời, hội chị em đều trở về nhà. Bà Vú cũng về, quán karaoke thì đóng cửa. Tôi có khoảng thời gian 10 ngày yên bình bên Thiên An. Hai mẹ con cũng cùng nhau xuống phố mua mai mua đào, cùng sắm bánh kẹo mứt Tết như bao người, cùng nhau chụp một bộ ảnh ngày xuân. Sau đó cũng không phải kể nữa đâu. Chỉ những sự kiện trong cuộc sống của tôi cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại. Đi hát cùng với khách, loạng choạng trở về trong những cơn say. Thiên An biết đi, biết nói, biết bi bô gọi mẹ, gọi bà. Thằng bé càng lớn lên càng giống Cường như khuôn đúc. Có đôi khi nhìn thằng bé tôi bất giác nhớ đến người xưa. Qua nhiều năm như vậy, một ít hy vọng bị triệt để chặt đứt. Tôi biết hẳn là nên buông tay, quên đi Cường, quên đi cái đoạn tình cảm mê luyến này. Cho tới nay, hắn luôn không ngừng bước về phía trước. Vẫn là mình mệt mỏi đi theo. 5 năm rồi, cũng là lúc mình dừng bước lại. Thời gian cứ như thế phủ kín đi những nỗi nhớ sâu thẳm trong tim, che mờ đi nỗi đau khắc khoải từng giây phút. Nhưng chỉ là phủ kín và che mờ thôi, chứ chưa từng một ngày thực sự quên. Tôi không thể tưởng tượng có một ngày giông bão lại ập đến cuộc đời tôi. Một ngày tôi và mấy chị em, trong đó có chị Thùy, chị Chi và chị Hồng, được anh Thắng gọi vào phòng thông báo. Tối nay phòng VIP có một khách vô cùng quan trọng. Họ dặn đi dặn lại là giá nào cũng được, nhưng phải tìm mấy cô đào xinh tươi nhất phục vụ. Các em phải cố gắng đấy. Hồi chị Thùy háo hức, tôi chỉ cười trừ. Khách nào mà chẳng như nhau, căn bản là tiền khác nhau thôi. Vì khách đã bao chị em chúng tôi cả buổi, nên chỉ có tắm rửa nước hoa sạch sẽ ngồi cửa đợi, chứ không phải phục vụ phòng khác. Chị em ngồi chơi game giết thời gian. Tầm 9 giờ sau khi khách dùng xong bữa mới tới. Mấy chị vào trước, tôi vào cầu thang uống mấy viên chống say rồi vào sau. Lúc vào bên trong, tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ. Trên người nói không ra là đau chỗ nào. Có lẽ không phải đau, mà là không thoải mái. Chỗ nào cũng đều không thoải mái. Từng lỗ chân lông cũng đều không thoải mái. ngay chiếc ghế salon đầu lối đi vào. Một người rất giống Cường. Nhưng rồi tôi lại lắc đầu cười. Con người ngay trước mặt tôi đây, vóc dáng cao lớn rắn giỏi, ngoại hình thâm thúy cởi mở, cả người đều toát lên một phong thái con cái quý tộc hơn người. Người ta còn mặc cả âu phục được may đo một cách khéo léo tinh xảo. Đôi giày da mềm lịch thiệp sang trọng kiểu công sở kia mà. Cường là một tên hỗn đản, tóc vàng tóc xanh, quần jean áo phông tùy tiện, giày thể thao chuyên đá vách tường nhà nọ, trêu chọc chó nhà kia. Sao có thể là anh ta được chứ? Rất nhiều thứ nhìn qua giống nhau, bản chất lại không đồng dạng. Bọn họ tuy giống nhau, nhưng không phải Cường. Vũ Yến Thư. Tôi nghe thấy gã đàn ông kia gọi Trung Phốc tên mình. Trong đầu oang một tiếng, tâm trí lập tức trống rỗng, lúng túng và ngẩng đầu lên. Mà đối phương cũng nhìn tôi. Hai mắt âm trầm chăm chăm nhìn thẳng tôi. Là Cường. Tôi trăm vạn ngàn lận, không nghĩ là mình có thể gặp lại hắn. Trước mắt tôi nhạt nhòa rồi lại rõ ràng rồi lại nhạt nhòa. Dường như là có cái gì đó không chập chờn giữa hai chúng tôi. Cơn đau đớn đã chấm dứt từ lâu. Nay tại giây phút kia gần như tuôn ra ào ạt. Tôi không còn sức lực mà phân tích nó nữa. Chỉ cảm thấy vô nghĩa, rất vô nghĩa. Mấy năm này của tôi rốt cuộc đã làm những gì? Tại sao hắn ta lại trở về? Tại sao hoàn cảnh của chúng tôi gặp nhau lại éo le đến thế? Làm gái tay vịn và phục vụ chính cha con của mình. Than ôi. Cường vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tự như đang dần nhận thức lại một Yến Thư ngày xưa trong trí nhớ. Nhưng tôi của ngày hôm nay có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã không còn là Vũ Yến Thư mà hắn từng yêu đến vô tranh vô dục. Chỉ là một con người rất giống. Hơn nữa, tôi cũng đã không còn yêu hắn từ lâu rồi. Tất cả đều đã chơi xong hết rồi. Còn có lý do gì để lại tiếp tục? Hắn giống như máy móc mà đứng lên, cầm lấy tay tôi kéo tới vị trí hắn ngồi. Trên mặt dường như thoáng có ý cười. Thời gian trong nháy mắt như ngừng đọng. Tay tôi thoáng chút co lại. Sau đó cố gắng bình tĩnh cười nhẹ. Rồi đến vị trí của mình ngồi xuống. Mọi người đã sớm sắp xếp chỗ ngồi mỗi người. Tôi và Cường chính là một cặp khách hàng và gái dịch vụ. Đã lâu không gặp. Vũ Yến Thư. Nhưng lại chính là người anh khâm phục nhất. Em giỏi lắm. Tôi vẻ mặt cười tươi. Khẽ lấy tay đẩy hắn đang vòng tay phía sau ôm eo tôi. Đâu có. Không cần khiêm tốn. Em có chuyện gì không làm được đâu. Tay của Cường rất đẹp. Khớp xương rõ ràng. Ngón tay thon dài. Ống tay áo lộ ra cổ tay. Xương cổ tay có chút nhô ra. Tôi ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Nhìn không được. Nhớ đến trước kia thật lâu. Thường hay đem tôi tay kia đặt trước ngực. Cảm giác mát lạnh. Con bé Thư yếu đuối rất sợ lạnh. Vừa vào thu tay chân đã bắt đầu lạnh buốt. Cường muốn lần đi cùng tôi để giúp tôi ủ ấm đôi tay. Tôi như vậy, dường như trong một chớp mắt đã trở về 5 năm trước. Yếu ớt, hỗn loạn, không chịu nổi một nhát. Hành động dịu dàng năm xưa đan xen những lời của Cường bây giờ có chút khinh bỉ. Vừa có chút xem thường tôi. Tôi cố gắng mỉm cười ngồi cạnh hắn. Con người này đã trở về rồi. Một người bạn đi cùng hướng về phía tôi cười và nói. Giới thiệu với em Thư, đây là Cường Tiền Tỷ. Bạn của anh du học ở Bền mới về. Sắp tới sẽ về nhà tiếp quản sự nghiệp riêng của ông bà Bô dưới Nam Định. Một cơ ngơi khủng khiếp nơi thất thủ thiên trường. Nghe tiếng em Thư Thiên Nga nên tới giao lưu. Thằng này nhanh thật, vừa về Việt Nam hôm kia. Hôm nay đã biết em là Vũ Yến Thư. Anh tới nửa năm còn không biết tên em là Yến Thư đấy. Vâng. Tôi không dám nhận Cường là người quen cũ. Và có lẽ anh ta cũng sẽ không muốn tôi như thế. Với hoàn cảnh này, hẳn có lẽ sẽ rất xấu hổ cho anh ta. Mọi người ngồi theo hai nhóm người vui vẻ ca hát. Hôn ôm nhau, hỗn loạn chưa từng thấy. Cường nhìn tôi đầy căm giận liên tục uống bia. Uống bao nhiêu chai tôi cũng không rõ. Mặt hắn ta từ trắng chuyển sang đỏ. Hai mắt cũng đỏ ngầu nắm chặt lấy cổ tay tôi. Sao anh còn không xem thường em? Em lấy lý do gì xem thường anh? Vừa nghe đến những lời này, các bằng hữu của anh ta, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi và tôi nhỏ giọng nói: Quý khách, anh say rồi đấy. Ai nói anh uống nhiều rồi? Anh còn có thể uống nữa. Em uống cùng anh. Không uống cùng là không để mặt nhau đâu đấy. Chị Thủy nhìn tôi, dùng ánh mắt ám chỉ: Anh ta say rồi đấy, cẩn thận. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó lấy rất nhiều chai bia đặt lên bàn. Được, Vũ Yến Thư tôi uống với anh. Anh muốn bao nhiêu, tôi chiều anh bấy nhiêu. Với ai em cũng nhiệt tình như thế sao? Phải đấy, đúng là như vậy. Tốt lắm. Một chai lại tiếp một chai uống cạn. Tôi không nhớ rõ rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Ký ức cuối cùng chỉ là những câu nói không có gì khác từ miệng của Cường, liên tiếp lặp lại hai chữ vì sao. Cục diện miễn cưỡng duy trì đến khi có ai đó tròn vào ngã tư đường của Hồ Quang Hiếu. Hắn ý tứ không rõ ràng, nhìn tôi một cái, thẳng thắn đứng lên, chạy đến phía trước, màn ảnh hát dữ dội. Ngoài trừ chị Thùy, ai cũng chú ý tới chi tiết này. Chị lặng lẽ kề tai tôi và nói nhỏ: Sao thế? Mày và người khách này có gì đó rất đáng nghi ngờ. Không có gì cả, tôi thản nhiên trả lời. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, lại vẫn không thể ngăn cản những ca từ quen thuộc này chui vào màng nhĩ. Tôi không biết là hắn cố ý hay là vô tình. Tóm lại, điều này đối với tôi không có nghĩa gì cả. Nếu tình yêu của hắn thực sự tinh tế như vậy, ngày xưa lại không mà từ biệt, để lại tôi một mình mà gào thét, chống chọi với số phận, tôi sẽ mãi mãi không quên một con bé Thư đã đi qua những năm tháng khốn khổ kia như thế nào. Quan hệ giữa chúng tôi đã định vị rồi, tôi và hắn đều đã làm được. Và ngày hôm nay chúng tôi gặp lại, cả hai có lẽ cũng đã nhận thấy được. Biểu hiện đêm nay của hắn có lẽ chỉ là nhất thời, tâm huyết trào dâng thôi. Cho dù hắn vẫn còn bất mãn với tôi, chắc cũng chỉ là tàn dư của việc bị tổn thương lòng tự trọng vì tôi làm gái tay vịn. Tôi làm mất mặt hắn. Chút chuyện cũ nho nhỏ của ngày xưa đấy đã bị gió cuốn trôi hết vết tích rồi. Cường hát xong bài đó, lại hát thêm một vài bài nữa. Còn tôi thì miễn bàn. Hắn càng hát, tôi càng uống. Khi Cường hát đến bài Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, ký ức lại trở về dữ dội trong tôi. Nhớ tuổi còn ngây dại, hắn chở tôi băng qua lòng đường. Tôi ngồi phía sau, nghe xong bài hắn hát và liền hỏi: Đó là bài gì? Thanh câm của Cường thoảng trong gió mang theo ý cười. Bài nào cơ? Tôi không thành thạo ngâm nga hát một đoạn. Bài Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, em thích bài đó sao? Về sau anh chỉ hát cho một mình em nghe. Thật không? Thật. Nếu mà anh nói sai, xét sẽ đánh tụt lưỡi anh. Khi đó tựa như thước phim cũ hiện mờ nhà trên gương mặt tôi. Nhẹ nhàng đến như thế, đơn giản đến như thế. Chỉ có điều hai con người này đó hôm nay đã khác. Trái tim đã vỡ vụn rồi, còn gì đâu để mà nhớ và mong. Thế nhưng có thực sự là quên được hay không? Tình đầu là cái tình khó quên nhất, và nó cũng là cái thứ dễ ra đi. Con đường này vốn dĩ chỉ có mình tôi nên đi. Hắn ta còn trở về đây để làm cái gì nữa? Tình yêu của hắn ta là một liều thuốc độc, tiêu tan hết những mục tiêu của tôi, khiến cho tôi cũng mụ mị mà lơ đễnh. Học hành khiến số phận vốn dĩ tang thương này càng thêm đau đớn và quằn quại. Một cuộc karaoke đòi mạng suốt 4 giờ cũng chịu kết thúc. Tan cuộc, tôi bướng bỉnh không đi cùng chị Thùy, nhất định đòi lên xe của Cường. Chị Thùy hết nói nổi tôi và dùng sức kéo tôi đi. Nhưng mà tôi ngu ngốc không chịu, vừa gào vừa khóc, vừa mắng chửi Cường là tên khốn kiếp. Chẳng biết có phải chị Thùy gọi cho anh Tùng hay không. Chỉ biết 15 phút sau anh Tùng đi xe tới và kéo tôi lên xe. Tôi vòng tay anh ra. Anh để yên, hôm nay sẽ phải tính sổ với hắn. Cái tên khốn kiếp đấy, tên khốn nhà anh, tôi hận anh. Về đi Thư, mày có nghe tao không thì bảo. Con gái như thế mất giá trị lắm. Em không muốn về. Cường Thiết Tô ôm anh Tùng khóc. Cả hất thảm ném về phía tôi mấy tờ tiền 100 đô. Sau đó bước về xe của hắn. Tôi đứng dưới cột đèn đường càng lúc càng mờ sáng, dõi mắt nhìn theo. Xe hắn đi rất nhanh. Thoáng cái đã lẩn trong đêm tối. Hắn chẳng hề ngoảnh lại. Còn tôi thì nghĩ, dường như hắn cũng không hề muốn rời đi. Tôi làm loạn, ném mấy tờ tiền lên không trung, lại cười lớn. Chị Thùy giúp tôi nhặt mấy tờ tiền lên, sau đó kéo tôi lên xe và giao phó cho anh Tùng đưa tôi về. Bản thân chị còn phải tiếp khách ở một phòng khác. Trên xe trở về, anh Tùng không nói một tiếng nào. Tôi cũng vẫn duy trì trầm mặc như trước. Tốc độ xe cực nhanh, trong đài phát ra 1-2 tiếng nghe không rõ ca từ. Tôi tay phải gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó không biết tên bên ngoài. Đèn đường từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thật dài. Chuyển qua một đầu phố náo nhiệt, người đi đường dần thưa thớt. Tốc độ xe của anh Tùng càng lúc càng nhanh. Anh à, đi chậm một chút. Không biết vì sao tôi trong lòng có chút căng thẳng khó hiểu, quay đầu nhìn anh. Kít một tiếng, anh Tùng bỗng một cước dẫm lên chân phanh. Bánh xe ở trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại một góc không có đèn đường. Anh Tùng tắt xe đèn đi. Ở bên ngoài thoạt nhìn giống như một chiếc ô tô bình thường đỗ ven đường. Tôi kinh ngạc và hỏi, anh làm sao thế? Anh Tùng quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt lại mang theo một chút điên cuồng. Hắn ta là gì của em? Vì sao nhất thiết phải là hắn? Anh né tránh em là vì anh rung động trước em. Anh né tránh em là vì bên em tự thấy như chính bản thân mình sinh ra một cảm giác muốn che chở và muốn bảo vệ. Nhưng hôm nay anh không thể mất em. Anh là thương em. Hay hơn cả thế nữa, là sao để em hiểu? Khuôn mặt anh lạnh với em bao nhiêu, trái tim anh là muốn em bấy nhiêu. Cứ tưởng rằng xa nhau để tốt cho nhau, ngờ đâu là suýt một lần nữa lỡ mất. Anh Tùng nói câu này, vẻ mặt anh tự hồ rất thống khổ. Đây là một mặt khác của anh mà cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Cái gì? Lời nói còn chưa chấm dứt, âm cuối đã biến mất giữa răng bồi. Anh Tùng hôn tôi. Đây là một cái nụ hôn cuồng dã mà không cho phép tôi cự tuyệt loại động tác hung hãn này. Cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng. Chỉ cảm thấy hốt nóng rực của anh, cùng mùi thuốc lá và mùi rượu đặc trưng ở trong miệng. Tôi chỉ nghĩ là, tại sao lại hút nhiều như thế? Không sợ hỏng phổi à? Lát nữa phải nói anh Tùng một trận mới được. Sau đó trong đầu óc tôi trống rỗng, cả người đều sụi lơ. Mặc anh điên cuồng hôn hít, bả vai bị anh Tùng dùng lực mà siết chặt, giống như muốn đem tôi khảm vào trong cốt nhục của bản thân. Hô hấp nóng rực cùng với chút cương liệt mang hương vị chiếm hữu cực kỳ nồng đậm tiến vào trong mũi và thô bạo đến đáng sợ. Tôi bị anh Hùng hôn đến sinh đau, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, cả người cũng bị anh đè nặng và không thể động đậy. Anh một đường thô bạo hôn xuống dưới, mỗi chỗ đi qua đều bị lưu lại một dấu răng. Bên môi tôi dính một tia máu tươi là bị anh cắn. Mà y tôi lúc này đây chỉ có thể cắn răng chịu đựng, căn bản không rảnh để mà đi rên rỉ. Một tay anh Tùng giữ hai tay tôi ngược trên đỉnh đầu, tay kia thì cởi bỏ nút áo của tôi. Động tác thô bạo, nghe được cả tiếng vải bị xé rách. Tôi lúc này rượu đã tỉnh hơn phân nửa và không ngừng giãy giụa. Buông! Anh Tùng, anh làm gì đấy? Buông em ra! Em không muốn phải hận anh, anh đừng có ép em. Anh như thế có khác nào bọn cầm thú kia? Em muốn nói thế nào cũng được, em hận anh cũng được, nhưng mà lần này anh nhất định sẽ không để mất em. Anh Tùng gần như đã điên cuồng, không để ý đến phản kháng của tôi. Động tác trên tay vẫn tiếp tục xé rách quần áo tôi, Làn da vốn dĩ trắng nõn của tôi vì bị cắn mà để lại vô số vết thương. Hiện tại anh như một con cọp đang phát điên. Một tay bị ép trên đỉnh đầu rốt cuộc thoát ra được. Tôi tát mạnh một cái vào mặt anh vừa ngẩng lên. Trên mặt một trận nóng rát, mà bàn tay vừa đánh người kia cũng ẩn ẩn đau đau. Anh không để ý đến cái tát kia, thậm chí còn muốn kéo quần lót của tôi. Một tiếng vang cực lớn, thân xe bị chấn động mạnh. Tôi hoảng sợ và quay đầu lại nhìn. Kính chắn gió bị đập thành hình màng nhện. Không đợi anh Tùng mở miệng chửi, cửa ghế phủ lại bị hung ác đập một phát. Thân xe chấn động ong ong, tựa như bị đạp thủng. Sau đó một gương mặt hung thần, ác sát xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Là Cường. Vào khoảnh khắc này tôi thoáng một chút đau đớn. Một khắc đó tôi dường như rơi lệ. Nhưng mà rốt cuộc thì lại không. Tôi vẫn cứ trầm mặc như vậy, cái gì cũng không nói. Người đang đứng ngoài kia chính là người đầu tiên và duy nhất mà tôi yêu. Tôi vì hắn phớt lờ những lời mời tình một đêm. Vì hắn mà không thích chơi trò chơi thân thể. Cũng không muốn vì thỏa mãn dục vọng mà tùy tiện lên giường với một người xa lạ. Thế nhưng hôm nay lại bị hắn bắt tài trận. Người nào nói mở cửa, anh Tùng vẫn không mở. Cũng nhất định không cho tôi có cơ hội thoát ra. Cửa xe bị đạp. Lực đạo so với hồi còn mạnh hơn. Tên lưu manh kia phẫn nộ nói. Mau mở cửa. Mày mà không mở, ông đốt xe mày đấy. Anh Tùng cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Tôi chỉnh lại bộ váy đã nhàu nhĩ rách nát. Tôi cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Thậm chí hối hận, sao mình lại được sinh ra nữa chứ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chớp mắt đụng phải ánh mắt của Cường, tôi cảm thấy bản thân mình coi như xong. Vì thế không nói hai lời, thử dịp hai người kia còn đang giằng cổ áo nhau, liền chân trần chạy ra ngoài. Phía sau, hai gã đàn ông đã bắt đầu dùng vũ lực để giải quyết. Tiếng chửi rủa, tiếng đánh đấm vẫn còn vọng lại. Hình như anh Tùng đã bị Cường đánh. Tôi nghe tiếng hắn nói, muốn bảo vệ một người, đầu tiên bản thân phải đủ vững chãi mới được. Dựa bằng mày hiện tại, mày có thể làm gì? Tôi cứ thế bỏ chạy. Mọi người trên đường đều dùng ánh mắt kinh hãi để nhìn tôi. Lại có mất lịch sự, chỉ trỏ rào rào nghị luận nói xấu sau lưng tôi. Càng đáng sợ chính là cậu phát hiện ven đường có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Hai bóng đèn phía trước đang ra sức lấp lóe, giống như muốn mở đường đi về phía tôi. Vì thế tôi liền cả kinh, lập tức chọn một con đường nhỏ tối tăm chui vào. Nếu như không có những vết tích kia, có lẽ tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà cho dù thế nào tôi vẫn phải chấp nhận rằng tôi đã phải trải qua một chuyện kinh khủng. Tôi bị người anh thân thiết cưỡng gian, người yêu cũ bắt gặp tới cảnh này. Có lẽ con người chính là như vậy. Một khi bị đống phiền toái cuốn thân, ngược lại xử sự rất ung dung. Vì thế tôi buông đống chuyện be bét kia xuống, không thèm nghĩ tới nữa. Tôi gọi được một chiếc taxi của người quen tới đón. Ngồi trong xe, tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Tôi biết bản thân vĩnh viễn sẽ không thuộc về thế giới này đầy màu hồng mang tên tình yêu. Về đến nhà, chỉ có một mình vắng lặng. Đây mới là nơi cuộc sống của tôi tiếp diễn. Mỗi người đều sống như vậy, không liên quan tới nhau, không gây đau khổ cho nhau. Gặp gỡ hay không cũng chỉ như vậy thôi. Tôi cả đêm đó mất ngủ, trong lòng hốt hoảng. Tôi lê le dép lê lẹt xài ra sân rồi lại trở vào. Lúc quay về phòng, chân bị đông lạnh buốt. Khắp cả người tôi bị vết cắn của anh Tùng khi nãy khiến cho bầm máu. Dĩ nhiên tôi không thể để bộ dạng thảm thương thế này để đi làm được. Tôi gọi điện cho anh Thắng xin nghỉ vì bị sốt. Anh Thắng miễn cưỡng đồng ý. Bởi vì thiếu tôi vài ngày đồng nghĩa với việc doanh thu đã giảm đi một phần nửa. Tôi ở nhà cho nên để bà Vũ đi thăm em gái cũng đang nấu cơm cho công trình ở gần đây. Trong nhà chỉ có một mẹ một con nô đùa với nhau, cuộc sống hết sức vui vẻ. Chị Thùy nhiều hôm sau cũng tới thăm tôi. Vì tôi đã mặc bộ quần áo ngủ cho nên khéo léo chưa để đi những vết xanh tím trên cơ thể. Chị Thùy không nghi ngờ gì, thao thao bất tuyệt và kể chuyện. Chẳng biết hôm qua chở mày về, anh Tùng đụng độ với ai ấy, rồi hai bên đánh nhau. con xe anh Thắng còn nát bét. Nhưng mà cái thằng tâm thần đánh nhau với anh ấy còn vứt lại trên xe bao nhiêu tiền, bảo là để anh Tùng sửa xe. Sáng nay anh Thắng mới đánh xe đi sửa. Nhẽ ra định hỏi anh Tùng có làm sao không, nhưng lời nói qua kẽ môi liền biến thành: vậy người đánh nhau với anh Tùng có sao không? Cái này ta không biết. Ta cũng hỏi anh ấy, anh ấy chỉ bảo là thằng kia nằm viện, mà anh ấy thì đau hơn. Bởi vì đôi khi người ta không dùng sức mạnh để phân biệt thắng thua. Anh Tâm nằm ở bệnh viện nào ạ? Con này mày hỏi có duyên thật đấy. Tao có ở đấy đâu mà tao biết. Mà cho dù có biết tao cũng không quan tâm nhé. Vì quen biết gì đâu mà quan tâm. Chị nói cũng phải. À mà này, gì thế hả chị? Mày với thằng khách chết toi kia có quan hệ như thế nào? Tao chắc chắn là mày và hắn ta có cái gì đó với nhau. Từ lúc mày gặp anh ta, chỉ thở thôi tao cũng thấy kỳ lạ. Hơn nữa tao đoán không lầm ấy, thì mày với anh ta cùng quê. Người đâu đã giàu rồi lại còn đẹp trai nữa, đi xe tiền tỷ, hết cả phần thiên hạ. Tôi nhấp môi dưới, cũng không muốn che giấu và thẳng thắn nói. Đó là bạn trai cũ của em. Đôi mắt hoa đào của chị Thùy choáng trợn tròn lên. Cái gì? Mày trước nay chỉ duy nhất một thằng người yêu, và cũng là cái thằng não bị phân trâu rớt trúng, rời bỏ mới đi đấy à? Tôi... Chị Thùy bực mình nói không nên lời, thở hắt ra ngoài, nửa ngày sau mới trầm ngâm. Tao cảm giác nhãn quang nam thần của mày cũng quá chênh lời rồi. Cớ sao lại nhìn một thằng Sở Khanh ra nam thần xoánh ca được cơ chứ? Vẻ ngoài bảnh bao chứng tỏ là kẻ hám sắc, đôi mắt dài như thế chứng tỏ là hạng không trung tình. Người ta nói là tâm sinh tướng. Tôi không muốn nói nhiều và thuận miệng đáp. Em lúc đó đuôi mắt. Thế còn bây giờ thì sao? Những gì đã qua đi, nhiều nhất trong lòng em vẫn còn sót lại một chút ký ức ố vàng, giống như tấm ảnh chụp cũ kỹ, ngẫu nhiên mang ra xem không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn. Biểu hiện của hôm đó chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi, bởi vì người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy cũng đều đã không còn. Thế mày có định cho Thiên An biết về bố nó không? Có cho gái kê biết về sự tồn tại của Thiên An không? Dù sao cũng là cha con mà. Bây giờ thì không. Hắn ta cũng đâu có thể chấp nhận con của hắn có mẹ là một con hát rẻ tiền được. Nước biển thì làm sao mà có thể sóng sánh với đại dương. Cường từng vứt bỏ em, chứng tỏ em không hề quan trọng trong lòng hắn. Có Thiên An hay không cũng chỉ thế thôi. Cho dù hắn ta có quỳ xuống xin em tha thứ, em cũng không đồng ý. Không thể. Không bao giờ tha thứ cho hắn. Lúc mẹ con em khó khăn nhất, hắn đã không ở bên cạnh. Nói xong tôi lại im lặng. Bây giờ hai từ tha thứ ngài mới được cười làm sao? Đã là tự mình huyễn hoặc, đã là tự mình chuốc lấy nhơ nhuốc và đau thương, còn tư cách nào mà nói hai từ tha thứ? Mọi thứ bây giờ đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Như thế nào cũng được, xuôi cũng là xuôi và ngược cũng là ngược, xanh đỏ tím vàng chẳng qua cũng chỉ là phân biệt, nắng hay gió chẳng qua cũng chỉ là thứ của trời. Một người đã từng ôm ấp rất thân thiết, nơi thầm kín nhất cũng đã rõ ràng, nơi bẩn thỉu nhất của nhau cũng đã từng đi vào, kết quả cũng chỉ có vậy. Hôm nay, một khi đến bước này sẽ không còn có thể lại làm người yêu thêm một lần nữa. Quá khứ, nếu đã không làm con người được một nụ cười vui vẻ, tương lai cũng còn đắng hơn cả loài hoa cải đắng nữa, thì hà tất phải níu giữ đến nghẹn lòng. Hai ngày sau anh Tùng gọi điện thoại cho tôi. Tôi bắt máy, hơi thở có phần nặng nề, mà người đầu dây bên kia rốt cuộc thở càng nặng nề hơn so với tôi. Hai người ở hai đầu dây thở có chút không được tự nhiên, ngẫu nhiên tiết tấu thở cũng đều nhau, còn mang theo lúng túng. Chuyện hôm đó do anh nhất thời nóng vội, anh nghĩ là mình đã làm tổn thương em rồi. Không có gì, là lỗi của em. Nói như vậy, em vẫn đang trách anh đúng không? Không phải, em đã nghĩ thông rồi. Em chỉ là bạn anh, vốn nên có giới hạn. Là em từ trước đến nay luôn khiến anh hiểu lầm. Là em từ trước đến nay luôn thấy anh tốt với em mà không phân ranh giới rõ ràng. Xin lỗi anh. Tha thứ cho anh có được không? Chúng ta không tồn tại tha thứ hay là không tha thứ, vẫn là anh em mà. Em hiện tại quên đi, anh còn có việc, anh gác máy trước nhé. Ừ, tạm biệt. Lời giải thích của anh Tùng tôi thật sự không cần. Anh không sai, người sai trong chuyện này hãy cứ là tôi đi. Tôi trốn tránh anh Tùng, trốn tránh thực tại, và cũng đợi cho những vết xanh tím trên người lành hẳn. Một tuần sau mới đi làm. Khách nghe tin dĩ nhiên cũng thay nhau hẹn lịch hát với tôi. Anh Thắng dúi vào tay tôi một sấp 500.000. Khách hẹn mà anh nhận lời rồi, lúc đầu là mối khác. Bảo cứ chi lên phục vụ anh giảm phân, nửa giá mà cậu ta không chịu. Nhất định phải tìm em Thư, đồng ý bồi hoàn cho cả vị khách đặt trước, để hát với mày gấp 5 số tiền kia. Lo mà giữ mối cho anh đấy, phòng tổng thống người ta đang đợi rồi. Tôi cầm sấp tiền, cười không nhạt được miệng. Đang nghĩ xem thằng ngu nào lại bỏ ra số tiền lớn đến thế để hát với tôi một đêm. Bằng ngần này mua được trinh tiết rồi. Căn phòng hơi tối, ánh đèn thì mờ nhạt, khiến tôi có một chút không được thoải mái. Vừa quyết định bật đèn sáng lên, cánh cửa đã bị đóng lại. Vị khách kia bất thình lình đã đứng ngay phía sau tôi và lạnh lùng nói: "Không cần đâu. Anh thích nhìn em mờ ảo thế này." Cái giọng nói kia phả vào tai lại khiến tôi loạng choạng. Cường, hắn ta còn tới tìm tôi làm gì? Không phải nên kinh tởm tôi rồi xa cách 108.000 dặm đi chứ nhỉ? Vừa ký cái hợp đồng nhưng không may thất bại, chỉ muốn kiếm thi gì đó tiêu khiển cho đỡ xui. Mà lần sau đừng dùng mùi coco, Chanel nữa, mùi đặc trưng quá, dễ khiến người ta khó chịu. Tôi mỉm cười đến xuất thần. Kẻ kia là vừa thông báo cho tôi lý do xuất hiện ở đây, là chỉ muốn chơi thôi. Mà còn có lý do nào đáng đồng tiền bát gạo hơn nữa chứ? Thứ hai, hắn cũng vừa ngửi ra mùi nước hoa trên người tôi. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một vấn đề. Hắn cũng chơi qua quá nhiều người, đến nỗi sành sỏi nhận ra từng mùi nước hoa phụ nữ, ăn tạp và chơi chẽn đến thế là cùng. Anh hôm nay không thích hát, uống rượu cùng với anh đi. Quý khách muốn như thế nào sẽ chịu đúng như thế. Vậy được, đồng tiền thật sự có sức mạnh ghê gớm. Lời nói của Cường rất cay nghiệt nhưng tôi không đáp trả. Chỉ im lặng cầm chai tươi, rót hai cốc, một cho hắn và một cho tôi. Tôi tiểu đường khá tốt, trước khi đến đây cũng đã có chuẩn bị uống hai viên giải rượu, nhưng thật sự uống không lại so được với Cường. Hắn khiến cho tôi say túy lúy. Đêm đó tôi ít nhất ói ra 3 lượt, đem tất cả những gì ngày hôm đó ăn được trả lại hết cho chị Huệ, thậm chí còn bỏ thêm không ít dịch dạ dày. Cường vừa bắt tôi uống tiếp vừa nói: "Thật ngại quá." Giọng nói đó nghe cũng vừa xa xôi. Tôi ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi, nói mơ hồ không rõ ràng: "Em phải về. Em còn tỉnh không?" Một lúc lâu mới khẽ khẽ ừ một tiếng. Hắn lúc này hình như đang giúp tôi cởi dép. Tôi cảm thấy là có chút không thoải mái, đang muốn mở mắt ra. Cả cơ thể nặng nề của hắn đè lên, hai tay cũng chui vào dưới quần tôi thăm dò. Tôi khiếp sợ đơ cả người, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể vô dụng giãy giụa miễn cưỡng mở miệng: "Đừng." Hắn ta rất nhanh cởi bỏ xong nội y nửa người dưới của tôi. Đã nghiện rồi lại còn ngại, đồ khốn. Làm kỹ nữ lại còn đòi bàn thờ trinh tiết. Lời hắn nói làm cho cả người tôi lạnh như băng. Không biết sức lực tiềm tàng ở đâu cho hắn một bạt tai. Tiếng cười như không ăn nhầm gì của hắn vô cùng chói tai. Được lắm. Đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại, hắn bật ra những câu ép hỏi, giọng kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ. Có lẽ đã thấy con rắn nhỏ của tôi đã nằm trong phòng eo kia. Đó là một chuyện thật lâu của mấy năm trước. Người ta vẫn nói tuổi trẻ ngông cuồng. Tôi và chị Thùy rủ nhau đi xăm. Xin nhắc lại một lần nữa, chỉ nghĩ chị em lưu lại để làm kỷ niệm thôi. Con rắn này, cái trò gì thế hả? Nói mau. Cút đi. Anh cút đi cho tôi. Cái đồ đàn bà dâm đãng. Nếu đã không xăm cái hình thế này, Tôi có Ad, đừng có đụng vào tôi. Ad, em rốt cuộc đã làm tình với bao nhiêu người? Không phải chuyện của anh. Anh đâu là gì của tôi? Anh cũng chẳng phải lên giường với rất nhiều con đàn bà khác sao? S ư? S cũng tiếp. Thật ra tôi chỉ muốn là hắn đừng có động vào mình. Không một chút do dự, lấy S ra hù dọa hắn. Nhưng phản ứng của hắn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Mà hành động kế tiếp của hắn không phải là bạo lực như trong tưởng tượng của tôi. Ngược lại là tận lực khiêu khích. Có lẽ là mấy năm ra nước ngoài, nếm không ít vị sắc dục, làm cho kinh nghiệm tình ái của hắn phong phú hơn rất nhiều. Động tác cũng không hề lỗ mãng như trước đây. Hắn để tôi ngồi ngược lại trên người, dùng miệng và ngón tay tinh tế mơn trớn từng bộ phận mẫn cảm của tôi, từ sau tai đến trước ngực, từ eo đến dưới thân. Thân thể của tôi không thể tự khống chế mà có phản ứng mãnh liệt. Buồn cười nhất là tôi, thế nhưng cũng có dục vọng. Buổi đêm hôm đó tôi thật sự muốn chết. Lời hắn nói trước khi vào trong tôi là: em không phải cũng rất muốn sao? Còn có cái gì không hài lòng chứ? Em không phải là gái hay sao? Làm cùng anh hay là cùng người khác thì có gì khác nhau? Đúng vậy, không có gì khác nhau. Bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng với những gã khốn đã hiếp tôi chẳng có gì khác nhau nữa. Nước mắt của tôi cũng chẳng còn để mà khóc. Nghẹn lại trong tim một mảnh ký ức về thứ được gọi tên là mối tình đầu. Trong một lúc im ắng, tôi và Cường mới có thể nghe thấy tiếng ngâm nhẹ nhẹ. Hắn cho ra trên người tôi, nhưng tôi không còn sức lực để ý những điều này nữa. Tôi chỉ thấy cảm thấy ghê tởm bản thân và thực sự xem thường hắn. Tôi đưa tay tát cho người nọ một cái thật mạnh. Đồ khốn, bao nhiêu năm qua anh vẫn không chịu thay đổi cái bản chất đê hèn của mình. Con người có hai phần, phần con và phần người. Đôi khi ranh giới này thật quá mong manh. Người mà tôi đã từng yêu thật ra không có phần người trong đó. Cũng không thể bằng em được. Không ngờ em lại ở đây. Cũng chỉ là thỏa mãn chút tình thú thôi mà. Cứ sống thật với con người của em đi. Tôi không nhìn được, tiếp tục nâng tay lên, muốn giáng lên mặt hắn một cái tát nữa. Tên liều manh Sở Khanh xấu xa, kỳ và hẹp hòi, đáng bị đánh thêm hàng nghìn lần. Nhưng lần này Cường nhanh chóng tóm được tay tôi. Em có cái thái độ phục vụ khách như thế sao? Anh đúng là cái đồ khốn nạn. Đôi mắt tôi lại một lần nữa mở đi. Trái tim đau tới, từng đầu ngón tay đều trở nên xanh ngắt. Ngày hôm nay so với ngày cách đây 5 năm hắn rời đi không khác nhau là mấy. Vẫn là cứa vào lòng người ta những cái vết cắt sắc lẹm. Thực sự giờ đây tôi không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình. Là yêu sao? Không. Là hận à? Cũng không nốt. Không là gì hết. Chính tôi cũng không định nghĩa được. Tôi nghe như có vị ngọt trong cổ họng. Một mùi tanh nồng xông lên cánh mũi. Đây chẳng phải chính là cảm giác tức đến nói máu à? Trước này vẫn nghĩ chỉ là câu trêu đùa cửa miệng. Thật không ngờ chính bản thân lại bị tên khốn kia chọc cho tức đến nỗi vậy. Thôi thì coi như tôi dẫm vào cục cứt chó đi. Vào trong khoảnh khắc ấy, đôi chân tôi thật sự muốn cất bước đi. Muốn trốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn thấy hắn thấy tôi chật vật và rơi lệ nữa. Nhưng bỗng nhiên Cường đứng dậy mặc lại quần áo, đặt một xấp tiền 500.000 mới cứng, gọn gàng, xếp chồng lên nhau như ngàn lời mỉa mai dành cho tôi. Sau đó hắn nói: ngày này đủ chưa? Hay em với nó vẫn còn chưa đủ? Đôi mắt tôi chỉ một thoáng nhỏ đã ngập nước. Từng nhánh hoa lại hóa giọt sầu, đong đầy từ chân mày, đong đầy lên khóe mắt. Hắn xem thường tôi đến thế sao? Biến tình yêu suốt mấy năm qua của tôi thành một chữ tiền, lại đem của cải vật chất ra để sỉ nhục nhân cách của tôi. Nhưng mà tôi vẫn chọn lựa cầm xếp tiền trên bàn, đặt ngay ngắn vào trong túi sách. Tôi và cả Thiên An xứng đáng được hưởng số tiền đó. Nhưng mà vào mắt Cường, anh ta lại xem đó là hành động của một con đàn bà yêu tiền đến bán rẻ phẩm hạnh, nhân cách và đạo đức. Tôi kéo túi sách lại, đứng lên cố nở ra một nụ cười đến méo mó. Xin chào, hẹn không bao giờ gặp lại. Khi nào cần anh sẽ tìm đến em. Tìm bạn gái của anh đi. Em tiện, còn bạn gái của anh thì lại không tiện. Nói xem với em, bao nhiêu là cho đủ để bao em? Mọi người nói xem tôi phải trả lời thế nào. Tôi nở một nụ cười chua chát. Thứ tôi cần, e rằng anh không cho được. Chỉ cần em đưa ra giá, thằng Cường này sẽ chịu chi. Lúc này anh Tùng, khuôn mặt hầm hầm sát khí, đang cầm phiếu thanh toán lao vào trong. Câu chuyện khinh bỉ mà Cường vừa nói, anh chắc chắn đã nghe được. Anh Tùng bóp chặt lấy cổ Cường, ấn xuống nệm. Đôi mắt thoáng chốc đã đỏ ao. Nghe cho rõ, nếu còn dám một lần nữa, tao thề sẽ vứt cái đôi chân mày cho chó nhai. Em ấy không phải là người mà mày có quyền sỉ nhục. Thư là cô gái đáng được người ta tôn trọng. Mày là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một thằng quản lý hèn mọn không hơn không kém. Tao nói cho mày biết, mày không thể có bản lĩnh chặt chân tao đâu. Cô chỉ thích tiền, còn mày thì sao? Mày không có tiền mà mày nói chơi cô ấy à? Anh Tùng lại tiếp tục cuộn tay thành hình nắm đấm, nhìn thẳng vào mặt Cường mà hạ tới. Tôi lao vào giữa và hét lên. Đủ rồi đấy, hai anh có thôi đi không? Cường để tôi qua một bên, lao thẳng về phía anh Tùng. Hai người đàn ông trước mắt tôi giằng cổ áo của nhau, rồi lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Trải qua một phen ác chiến, cả hai đều bị thương không nhẹ. Tôi không biết khóa kéo hay khuy đồng gì đó trên quần áo anh Tùng rạch một vết thương rất dài trên mặt Cường, khiến hắn đau đớn đến dữ dội. Thừa dịp Cường kêu la, lại đem cả người đối phương đấm đến không ra hình người. Kết quả cuối cùng, không cần nói ai cũng biết, anh Tùng thắng, còn Cường thì thê thảm không nỡ nhìn. Tôi quên tất cả mọi thứ, chạy đến ôm lấy Cường và hỏi, anh không sao chứ? Cường lạnh lùng đẩy tôi ra, thậm chí còn khuyến mại cho tôi thêm một cái tát bỏng rát. Cô đừng giả vờ mèo khóc chuột. Hai người có mối quan hệ gì nói cho rõ. Cô gọi thằng đó đến đây để chỉnh tôi à? Cô đang muốn trả thù tôi sao? Tôi trong chớp mắt sững sờ, khuôn mặt nhỏ liền đỏ hoe, thở mạnh lui về phía sau mấy bước, tai như ù đi, không còn muốn nghe thấy từng lời đau đớn ấy nữa. Anh Tùng kéo tôi ra, một tay khác vòng qua lưng tôi, trên chỗ bị tát vuốt mấy cái. Em đừng để ý cái thằng khốn kiếp đấy, loài chó má, mày không xứng đáng với tình cảm mà Thư dành cho mày. Cô ta cũng chỉ là một con tay vịn rẻ tiền, không xứng đáng với tao. Chào và ta sẽ còn gặp lại. Cường ném lại một nắm tiền, sau đó mặc kệ khuôn mặt vẫn đang bê bết máu bỏ đi. Tôi muốn đuổi theo hắn, nhưng Tùng đã túm lấy tay tôi và kéo lại. Loại như thằng đó em việc gì phải tiếc. Cái Thủy kể hết với anh rồi, nó không thương em, em có hy sinh thế nào nó cũng không hiểu được đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến sẽ có trong tập 7 thì quý vị đừng quên follow sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu của Hồng Nhung để chúng ta lại đón nghe được sớm nhất vào khung giờ 12:30 trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.